Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 204. Sau khi bỏ thiên huyền thảo vào nồi được một lát, mùi thuốc đông y vốn gây mũi lập tức trở nên thơm ngát, mùi thơm của thuốc lan tỏa khắp phòng. Ông đã có chút say mê. Thêm một tiếng đồng hồ nữa là mình nhấc ống thuốc ra, đổ vào bát rồi đầy lại, sau đó rời đi. Tất cả các bước anh đều nhanh nhẹn lưu loát. Ông đã lập tức tỉnh lại. Chàng thật đi Lâm. Ông ta gọi. Có chuyện gì sao? Lâm mình không khỏi hỏi. Thủ pháp sát thuốc của cậu rốt cục là thủ pháp gì vậy? Ông lão do dự một lát rồi mới ấp a ấp úng nói ra. Ông muốn học sao? Để tôi dạy ông. Lâm mình cười nói, sau đó bê bát thuốc rời đi. Ông lão sửng sốt đứng trong phòng thuốc nhìn bóng lưng rời đi của Lâm mình. Một lát sau ông ta thở dài, ngồi xuống ghế phe phải chiếc quạt. Những thứ tổ tiên để lại không thể bắt được, không thể bắt được. Sau khi bón cho Lưu Huyền My uống hết bát thuốc, Lâm Minh lại đâm cho mấy châm cho cô ấy. Quả nhiên thiên huyền thảo phát huy tác dụng, sắc mặt Lưu Huyền My lập tức trở nên hồng hào, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh, Lưu Huyền My yếu ớt nói. Em hãy nghỉ ngơi đi, có thiên huyền thảo vết thương của em sẽ nhanh chóng khỏi thôi, để lúc đó em có thể tiếp tục học võ, Lâm Minh dịu dàng nói ra. Vành mắt Lưu Huyền My không khỏi đỏ bừng, nước mắt khẽ rơi xuống. Anh không có may anh ở đây. Nếu không có anh, em thật sự không biết nhà mình phải vượt qua ải khó khăn thế này kiểu gì đây. Cô ta ôm chặt Lâm Minh, không muốn buông tay dù chỉ là một phút. Đồ ngốc, anh là anh của em mà. Mẹ em là mẹ đúng của anh. Chúng ta là người một nhà, anh không giúp em thì giúp ai chứ? Lâm Minh véo mũi cô ta, mỉm cười nói. Lương Huyền My nở nụ cười ngọt ngào. Giờ phút này, cô ta bỗng dưng cảm thấy cho dù mình phải chịu ở mức đến đâu, bị thương nhiều đến đâu cũng đáng giá. Chị, ăn cơm thôi. Cửa bị đẩy ra, Lưu Tiểu Điệp xách hộp cơm bước vào phòng bệnh. Sắc mặt cô ta không được tốt lắm, khuôn mặt hơi trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, hình như vừa mới khóc. Nhìn thấy Lâm Minh trong phòng bệnh, Lưu Tiểu Điệp không khỏi sửng sốt. Để tránh rắc rối, Lâm Minh đã tiến hành ngụy trang, không dùng khuôn mặt của Thần Địa Lâm. Dù sao trong bệnh viện còn có quá nhiều người quen biết Thần Địa Lâm, hơn nữa viện trưởng Khôn Lăng Kỳ Măng. Sao anh lại ở đây? Lưu Tiểu Điệp có vẻ bất ngờ. À, đến thăm Huyền My, Lâm Minh đáp lại. Lúc trong nhà gặp chuyện thì anh mất hút. Bây giờ Thầy Địa Lâm giải quyết xong mọi chuyện thì anh lại thò đầu ra. Loại người như anh khác gì con rùa rụt đầu hay không? Mẹ tôi cần một thằng con nuôi nên làm gì chứ? Lưu Tiểu Điệp lạnh lùng hơn một tiếng. Tiểu Điệp, em im đi. Sắc mặt Lưu Huyền My trầm xuống lập tức quát. Ôi cha, chị, em nói thật sự mà. Lần này nếu như không nhờ Thầy Địa Lâm ra tay thì nhà chúng ta chắc là tiêu đời rồi. Chị, lúc nào thì chị sắp xếp cho em gặp Thầy Địa Lâm? Em nằm mơ cũng muốn gặp mặt nói chuyện van đấy. Lưu Tiểu Điệp chạy tới kéo tay Lưu Huyền My nói đầy van này. Em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, Thần Địa Lâm rất bệnh. Lưu Huyền My hừ một tiếng. Chị, có phải chị sợ em sẽ cướp thần đen của chị hay không? Lưu Tiểu Điệp bực mình nói. Em sao có thể chứ, không biết cả ngày trong đời em nghĩ gì nữa. Lưu Huyền My giở khóc giở cười. Vậy chị nói thật cho em biết đi, Thần Địa Lâm đang ở đâu? Lưu Tiểu Điệp lập tức truy hỏi. Sau đó nghiêm túc nói. Chị, cái lần này chị chưa lừa em bao giờ, lần này cũng không được lừa em đâu. Chị hãy nói thật cho em biết đi, rốt cuộc Thần Địa Lâm đang ở đâu? Lưu Huyền My nghe thế liền nhìn Lâm Minh một cái, im lặng một lát rồi bình thản đáp. Được, vậy chị sẽ nói cho em biết. Thật ra, Thần Địa Lâm đang ở ngay trong phòng bệnh này. Trong phòng bệnh, Lưu Tiểu Điệp nhìn trái rồi nhìn phải. Trong phòng bệnh chỉ ba người bọn họ mà thôi. Cô ta có chút kinh ngạc nhìn Lâm Minh, tỏ vẻ không thể tin nổi. Chị, chắc nói chị, em đoán đúng rồi đó. Chẳng phải em đã nói, chị không được lừa em sao? Vậy chị nói thật cho em biết, Lâm Minh chính là Thần Địa Lâm. Lưu Huyền My đáp lại. Câu nói của Lương Huyền My có thể nói là quá mức kinh hãi, ít nhất là vào trong tay Lương Tiến Điệp thì là như vậy. Lương Tiến Điệp tố mắt ra nhìn Lâm Minh, đầu óc có chút đờ đẫn, rồi lại nhìn về phía Lương Huyền My, khuôn mặt đầy sửng sốt. Lâm Minh không nói câu nào, anh không ngờ Lương Huyền My lại nói thẳng ra chân tướng như vậy. Nếu Lương Huyền My quả thật chưa bao giờ lừa em gái mình như lời Lương Tiến Điệp nói, thì cô ta nói ra sự thật cũng coi như không thổ thẹn với Lương Tiến Điệp và lương tâm của cô ta. Nhưng là mình biết Lương Huyền My vạch trần thân phận của anh không chút chi dự, như vậy cũng có nguyên nhân. Đó là cô ta chắc chắn Lương Tiểu Điệp sẽ không tin lời nói của mình. Dù sao chuyện này cũng quá mất hoang đường, nhìn từ góc độ nào thì nó chẳng khác nào một lời nói đùa. Quả nhiên Lương Tiểu Điệp ngây ra một lát rồi bỗng òa khóc. Tiểu Điệp, em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Lương Huyền My vội vàng hỏi. Chị, trước giờ chị chưa bao giờ lừa em, vậy mà hôm nay chị lại không những lừa em mà còn nói dối không chớp mắt. Chị nghĩ em có thể không khóc hay sao? Lưu Tiểu Điệp lau nước mắt, nói với vẻ đau lòng tuyệt vọng. Lương Huyền My nhăn nhó, Lâm Minh cũng phì cười. Được rồi Tiểu Điệp, chị chị nói đùa thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Lâm Huyền Bi vội vàng an ủi. Lúc này Lâm Tiểu Điệp mới dịu đi một chút. Chị không nói những chuyện này nữa, mau ăn cơm thôi, mẹ hầm canh bồ câu cho chị đó, mẹ chị mau uống đi. Lâm Tiểu Điệp lau nước mắt ở khóe Bi rồi nhìn nhớ ra gì đó, vội vàng mới hộp cơm ấn lạnh ra. Mùi cơm canh thơm nức mũi. Này, anh muốn ăn gì thì từ ra ngoài mà mua cơm hộp, nhà không nấu phần cơm cho anh đâu. Lâm Tiểu Điệp bực bội liếc nhìn Lâm Minh hừ một tiếng. Anh vẫn chưa đói. Lâm Minh cười đáp, mặc kệ anh. Lâm Tiểu Điệp khinh thường nói, sau đó lấy thìa bón canh cho Lâm Huyền Mi. Nhưng cô ta vừa múc một thìa canh đưa tới, hình như Lâm Huyền Mi nhìn thấy gì đó lập tức hỏi, Tiểu Điệp, cổ tay anh bị làm sao vậy? Cô ta vừa dứt lời, bàn tay kia của Lâm Tiểu Điệp như bị điện giật rụt luôn lại, tay còn vô thức kéo tay áo xuống dường như đang che giấu gì đó. Nhưng càng như vậy, Lương Mi lại càng cảm thấy bất thường. Tiểu Điệp, đưa tay phải em đây. Lương Mi nghiêm giọng nói, chị sao thế, mau ăn cơm đi. Lương Tiểu Điệp nặng đang nụ cười, mau lên đưa tay đây. Lương Mi lại quát đầy uy nghiêm, vẻ mặt không cho phép được từ chối. Toàn thân Lương Tiểu Điệp run rẩy, nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Lương Mi, cô ta chỉ đành cúi đầu dè dặt đưa cánh tay ra. Tứ chi Lương Mi vẫn chưa khôi phục hẳn, nhưng có thể giơ lên nhẹ nhàng được. Cô có chút vất vả kéo ống tay áo bên phải Lâm Tiểu Điệp lên. Ống tay áo vừa vén lên thì nhìn thấy mấy dấu vết đầu thuốc lá chói mắt. Hơi thở Lâm Huyền Bi bỗng trở nên run rẩy, là mình cũng sửng sốt. Chuyện này là sao đây? Lâm Huyền Bi vội hỏi. Chị không có gì, chỉ là em không cẩn thận chạm vào thôi. Lâm Tiểu Điệp vội vàng kéo tay áo xuống nhỏ giọng nói, không cẩn thận chạm vào sao? Vậy phải bất cẩn đến mức nào thì cánh tay em mới bị bốn vết đầu ngón thuốc lá như thế chứ? Lâm Huyền Bi tức giận nói. Do tâm trạng kích động, cô ta ho khan không ngừng. Chị không sao chứ? Thì đừng kích động, đừng kích động mà. Lâm Tiểu Điệp vội nói. Lâm Minh cũng bước tới, chỉ tay ra ấn vào sau gáy Lâm Huyền Bi. Lúc này Lâm Huyền Bi mới thấy đỡ hơn một chút. Cảm ơn anh. Lâm Huyền Bi hơi ngoảnh sang nói, không có gì. Lâm Minh đáp, sau đó nhìn sang Tiểu Điệp, là ai làm? Liên quan gì đến anh? Sao nào? Lẽ nào anh định ra mặt thay tôi sao? Lâm Tiểu Điệp lạnh lùng hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Lâm Minh đầy khinh bỉ. Tiểu Điệp, nói về thì không phải là em tự chạm vào đúng không? Nói cho chị biết, rốt cục là ai làm? Lâm Huyền Bi nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiểu Điệp há miệng, sau đó thở dài. Chị, thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Hôm nay lúc về em hơi xui xẻo, gặp phải đám Mãn Băng Hoàng ở cổng trường. Mãn Băng Hoàng? Lâm Huyền Bi nhíu mày. Chị từng nghe em nhắc đến người này học cùng trường với em đúng không? Hình như là người có cậu Vân đúng không? Còn cậu đó chỉ đơn phương mà thôi, cậu Vân có thích cô ta đâu. Lâm Tiểu Điệp hừ một tiếng. Vậy tại sao em lại chọc vào cô ta? Không phải là vì cô ta nổi cơn ghen sao? Cậu bên kia cả ngày quấn lấy em, nên Mãn Băng Hoàng ghét em, lúc tan học gọi thêm mấy người chặn đường em. Em vốn trốn về bằng cổng sau, nhưng vẫn bị bọn họ đuổi kịp. Mãn Băng Hoàng nói lần này chỉ cảnh báo em, nếu có lần sau cô ta sẽ làm gì? Lâm Huyền Bi vội hỏi. Cô ta nó sẽ dí đầu thuốc lá vào mặt em. Giọng nói Lâm Tiểu Điệp có chút run rẩy, cúi đầu nói. Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Huyền Bi trở nên âm trầm, bên mặt Lâm Minh cũng trở nên mất tự nhiên. Vết thương kiểu này không khéo sẽ để lại sẹo. Đối với một cô gái, đây là sự tổn thương rất lớn. Một lũ coi trời bằng vung, đúng là coi trời bằng vung mà. Lâm Huyền Bi tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt gập tràn đối giận. Cô ta vừa nói, Tiểu Điệp, em báo cảnh sát chưa? Lâm Tiểu Điệp khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp, bọn họ không sợ đâu. Những chuyện như thế này bồi thường chút tiền viện phí là được. Nhà Mãn Băng Hoàng rất giàu, cô ta không quan tâm. Nếu là như vậy tức là nhà lương chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Tiểu Điệp, em đừng sợ. Để gì nói với cha, bảo cho tộc ra mặt, đúng là ức hiếp người quá đáng. Không cho bọn họ biết sự lợi hại của nhà lương chúng ta thì chẳng phải để bọn họ đè đầu cưỡi cổ hay sao? Lương Bi tức giận nói, thôi bỏ đi chị, Mãn Băng Hoàng có thể gia thế không vừa. Hơn nữa nhà Vân cũng biết chuyện này. Nhà Vân muốn Mãn Băng Hoàng và cậu Vân thành đôi, nên nếu chuyện này làm ở Mỹ lên thì nhà Vân sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lâm Tiểu Điệp lắc đầu nói, phải đó Huyền Bi, cho nên đừng để nhà lương ra mặt. Hú hồ sau khi giải quyết hiệp hội võ thuật, nhà lương cũng coi như tổn thất rất lớn, đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu lúc này lại chọc vào gia tộc nào đó thì cực kỳ bất lợi cho nhà lương. Lâm Minh nói, vậy ý quan là? Lương Huyền Bi nhìn anh, chiều nay để anh đến trường với Tiểu Điệp tìm Mãn Băng Hoàng kia nói chuyện. Vâng anh, chuyện này đã phải làm phiền anh rồi. Lâm Huyền Bi gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh mà ra tay thì cô ta không còn gì phải lo lắng cả. Anh đến trường với tôi sao? Lâm Tiểu Điệp trừng mắt kinh ngạc đánh giá Lâm Minh một lượt, sau đó hừ một tiếng khinh bỉ nói, thôi bỏ đi, tôi sợ anh đến trường sẽ bị người ta đánh chết mất. Chắc là không đâu, Lâm Minh lắc đầu đáp lại. người có thể đánh chết anh chắc còn chưa ra đời đâu. Người có thể đánh chết anh chưa ra đời sao? Anh đùa chắc chẳng phải ngoài đường có đầy đó sao? Không phải nói ai khác, tôi chính là một trong số đó. Lý Tiểu Điệp khinh bỉ liếc nhìn Lâm Minh. Tôi có gì, Lý Tiểu Điệp cũng là người nhà lương, biết chút cổ võ. Trong mắt cô ta, xử lý một kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt như Lâm Minh thì quá đơn giản. Tiểu Điệp đừng thể hiện nữa. Để anh Minh cùng em đến trường tìm hiểu tình hình đi, rõ chưa? Lê Huyền Bi nghiêm túc nói. Chị, em không muốn anh ta đến trường em. Nếu để người ta biết anh ta làm thằng ở rễ thì chẳng phải mất hết thể gì đây sao? Chị ba em sau này còn mặt mũi nào gặp người khác chứ? Lê Tiểu Điệp chạy rãi lên. Tiểu Điệp, em lại không nghe lời đó hả? Sao bạn Lê Huyền Bi trở nên lạnh lùng? Chị, em không có ý đó. Vậy em có ý gì? Chị nói cho em biết. Hoặc là em để anh Minh đi cùng em, hoặc là chị đi cùng em. Lê Huyền Bi quát lớn. Còn tên Lê Tiểu Điệp run rẩy. Chị đi kiểu gì được chứ? Đi kiểu gì sao? Cho dù phải bò đi thì chị cũng phải bò đến trường em. Lê Huyền Bi nổi giận đùng đùng. Đừng mà, chị đừng làm chuyện bóng bách như vậy. Cùng lắm em nghe lời chị là được cái gì? Lê Tiểu Điệp muốn khóc mà không có nước mắt. Vậy thì tốt. Lê Huyền Bi thầm thở vào nhẹ nhõm. Lần này thì tiêu đời rồi. Mãn băng hoàng kia thiếu gì thủ đoạn. Tên vũ dụng Lâm Minh này có bối cảnh thân phận gì chứ? Người ta điều tra một tí là biết. Đến lúc đó, nếu cậu ta biết mình tìm một thằng ở rễ làm chỗ dựa thì chắc chắn sẽ rêu rao khắp nơi. Nó không chừng mình sẽ nổi tiếng cho mà xem. Tiêu rồi, tiêu đời rồi. Sau này trong căng tin sẽ toàn là những người chế giễu mình. Lần này thì tiêu đời thật rồi. Lê Tiểu Điệp thì thào lẩm bẩm, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, càng ngày càng lo lắng. Lâm Minh nghe thấy thế không khỏi bật cười. Tiểu Điệp, nói như em thì em muốn ai giúp em giải quyết chuyện này? Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Đan Thần Y, thần y là của tôi rồi. Chuyện của nhà lương chúng tôi đã được giải quyết kiểu gì chứ? Chẳng phải là nhờ thầy Lâm ra mặt hay sao? Nếu không nhờ thầy Lâm thì chị đã không được yên ổn như vậy rồi. Lê Tiểu Điệp nhìn Lương Huyền Bi đầy u oán. Ai mắt kia như muốn thiêu cháy Lương Huyền Bi. Theo cô ta thấy, Lương Huyền Bi không chỉ giới thiệu thầy Lâm với cô ta, chính là sợ bị cô ta cướp mất. Lương Huyền Bi dở khóc dở cười, nhưng đến lúc này hình như cô ta nghĩ tới điều gì đó, đã trong mắt bỗng nói. Tiểu Điệp, hay thế này đi, để anh mình đóng giả thầy Lâm đến trường với em thấy sao? Sao thầy đóng giả được chứ? Lê Tiểu Điệp ủ rũ nói. Lương Huyền Bi nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật sự phải làm vậy sao? Nếu lấy thân phận thầy Lâm ra để những người kia biết Tiểu Điệp có thầy Lâm chống lưng thì chắc chắn nó cũng có thể yên ổn đi học ở trường, không ai dám bắt nạt nó nữa. Lương Huyền Bi nhỏ giọng nói. Lâm Minh cái gật đầu. Đây cũng là một cách không tệ. Tìm người hóa trang cho anh Minh chẳng phải là xong sao? Lương Huyền Bi nói với Lương Tiểu Điệp. Em xin chị đó là hóa trang chứ không phải là đổi người đâu. Chị lại đưa ra chủ ý vớ vẩn gì thế? Rất nhiều người từng nhìn thấy thần Đi Lâm đó. Chị bảo anh ta đóng giả sao? Như vậy chẳng phải sẽ bị lộ tẩy ngay sao? Lương Tiểu Điệp không đồng ý. Hay à, em có bình tĩnh nào? Thật ra chiều cao và cân nặng gì đó của thần Đi Lâm và anh Minh đều na ná nhau. Hay là em để anh Minh hóa trang thử xem có giống thần Đi Lâm mà em nhìn thấy trên TV hay không nhé? Lương Huyền Bi cười nói. Vậy để xem đã rồi tính. Lương Tiểu Điệp có chút chột dạ. Lương Huyền Bi nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt van nài. Lâm Minh bất đắc dĩ đành phải rời khỏi phòng bệnh. Khoảng một tiếng sau, Lâm Minh mặc quần áo thường ngày, đội mũ bước vào phòng. Ai chà, anh còn chạy đi thay quần áo nữa cơ à? Không tệ đó. Nhìn cũng ra dáng đó, đội mũ vào trông cũng không đến nỗi nào. Lương Tiểu Điệp đánh giá Lâm Minh một lượt, nói đầy khinh miệt. Bỏ mũ ra, tôi xem nào. Lâm Minh lập tức bỏ mũ xuống. Khuôn mặt dưới chiếc mũ quả thật rất giống thời Đi Lâm, nhưng vẫn chưa đến mức giống hệt 100% mà chỉ được 7-8 phần. Đây chính là kết quả sau khi Lâm Minh dùng châm bạc để thay đổi. Wow! Lê Tiểu Điệp kinh ngạc kêu lên, xuấn tới, xoay Lâm Minh một vòng, sau đó nhìn anh bằng mắt khó tin. Anh là ai vậy? Em nói xem, Lâm Minh, anh làm sao thế này? Sao có đổi một khuôn mặt khác thế? Đây là hiệu quả nhờ hóa trang sao? Lê Tiểu Điệp không thể nào tin nổi, e rằng Photoshop mới có thể làm được đến mức này. Tiểu Điệp, chị đã nói rồi mà, em nhìn xem đi, có được hay không? Em muốn để anh Minh đi hay là chị đi đây? Lương Huyền Bi vội vàng ngăn Lương Tiểu Điệp đang định bước tới kiểm tra kỹ thuật hóa trang của Lâm Minh, nghiêm trọng hỏi. Lương Tiểu Điệp nhìn Lương Huyền Bi toàn thân quấn băng kín mít, nhanh nhó nói, chị, thôi, chị cứ nghỉ ngơi đi. Vậy là để anh Minh đi cùng em, đúng không? Liệu có thể để em đi một mình hay không? Không được. Thôi được rồi. Lê Tiểu Điệp chán chường đáp lại. Là mình giải quyết bữa trưa ở nhà anh bệnh viện. Lúc gần 2 giờ thì cùng Lê Tiểu Điệp lên xe đến trường. Sai sai biết. Nếu có quyết định gì thì anh đừng bỏ mũ ra, biết chưa? Tên trai đẹp trừng mắt nhìn Lâm Minh ở hàng ghế sau, hậm hực nói. Tại sao chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Anh chính là hàng giả, hơn nữa cũng giống thầy Lâm lắm. Nếu bị người ta vạch trần anh là kẻ giả mạo thì chẳng phải tôi sẽ bị anh làm cho mất hết thể diện sao? Tôi phải học ở đây tận mấy năm nữa đó. Nói tới điệp cao có nhìn anh, dù sao cũng chỉ là hù dọa người ta, thật hay giả đâu có quan trọng. Nhìn cái bản mặt này của anh chỉ có thể hù dọa được ai chứ? Tôi thấy khiến người ta chết cười thì có. Nói tới điệp khinh bỉ nói, lên mới đắt đầu không nói gì nữa. Xoay biết dừng ở cổng trường đại học sư phạm Yến Kinh, hai người xuống xe rồi đi về phía cổng trường. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Minh đi cùng Lô Tế Điệp đến trường, nhưng lần nào đến cũng xảy ra đủ thứ chuyện. Không thể không nói, con đường học hành của Lô Tế Điệp đúng là không yên bình chút nào. Nhưng truy rõ ngọn nguồn, tất cả đều bắt đầu từ cậu Vinh kia mà ra. Thế nên, lần này Lâm Minh đến không muốn gây phiền phức cho Mãn Văn Hoàng kia, mà là muốn giải quyết cậu Vinh. Nếu giải quyết được ngọn nguồn, thì sau này Lô Tế Điệp đi học cũng sẽ bình an vô sự. Lâm Minh đang tính toán xem làm sao để liên hệ được với cậu Vân. Nhưng đúng lúc này có mấy cô gái thời thượng trang điểm xinh đẹp đi tới. Chà, đây chẳng phải là hoa khôi lương của chúng ta hay sao? Trông vẫn trẻ trung như vậy, nhưng sao tôi nhìn lại thấy buồn nôn thế nhỉ? Giả vờ ngây thơ đó à? Những tiếng cười chói tai vang lên. Sao nào, còn khốn này, lần trước dạy cô một bài học vẫn chưa đủ sâu sắc sao? Còn dám phát mặt đến đây nữa sao? Cô coi lời nói của chị Băng Hoàng chúng tôi như gió thoảng bên tai đó hả? Một cô gái nhuộm tóc vàng, tay kẹp điếu thuốc, vừa chỉ tay vào Lương Tiến Điệp vừa lớn tiếng quát. Sắc mặt Lương Tiến Điệp trắng bệch, vốn dĩ đã vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ đến Lâm Minh đang đứng bên cạnh, cô ta không muốn để anh cười nhạo, liền cố ra vẻ bình tĩnh, nghiến răng nói: Tôi chỉ đến trường để học thôi, tôi đã nói rồi, chuyện giữa Mãn Băng Hoàng và cậu Vân, tôi sẽ không can dự vào, mong các cô sau này đừng gây phiền phức cho tôi nữa. Ha, gây phiền phức cho cô sao? Cô xứng sao? Cô xem nhìn mình là loại người gì chứ? Cô tưởng chị Băng Hoàng rảnh lắm hay sao mà đối phó với cô chứ? Cô đừng tự đa tình nữa đi. Mấy cô gái cười ầm lên. Này, với bạn học, mong các cô đừng bắt nạt em gái tôi nữa. Mọi người có hiểu lầm gì thì nói thẳng ra là được. Đừng làm nhục bạo lực bắt nạt bạn học khác như vậy, được không? Lâm Minh ở bên cạnh lên tiếng. Chà, con khốn này còn tìm người đến giúp cơ à? Cô gái đang kẹp đưa thuốc trong tay quan sát Lâm Minh một lượt, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh là ai? Tôi là anh trai của Tiến Điệp. Anh trai kia gì vậy? Cô gái kẹp đi thuốc hỏi ra. Những người bên cạnh đều phì cười. Cô mặt xinh đẹp Lương Tiến Điệp lập tức đỏ bừng. Cô gái, tôi muốn gặp Mãn Băng Hoàng mà cô vừa nói. Nếu như có thể, tôi muốn gặp cả cậu Vân. Tôi nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm, hy vọng sau này các cô có thể bắt tay giảng hòa. Lời mình không hề tức giận, mỉm cười nói. Gì cơ, anh muốn gặp chị Băng Hoàng sao? Cô muốn gặp cậu Vân sao? Được, không vấn đề gì, bọn họ còn đang muốn gặp các anh đây. Cô gái kia trừng mắt cười nói. Nếu muốn gặp chị Băng Hoàng và cậu Vân thì đi theo chúng tôi. Một cô gái khác lấy một chiếc chìa khóa ra, xoay tròn trên ngón tay rồi bước sang bên cạnh, mở cửa một chiếc Land Rover đang đổ ở ven đường. Lê Tiến Điệp sửng sốt. Lên xe đi, tôi dẫn anh đi gặp chị Băng Hoàng và cậu Vân. Các anh muốn gì thì có thể nói thẳng bọn họ. Cô gái chạy đi thuốc cười nói. Bò không ở trường sao? Lê Tiến Điệp tỏ vẻ kiên dè hỏi ra. Đương nhiên là không rồi, sao nào? Cô sợ hay sao? Sợ chúng tôi ăn thịt cô sao? Cô gái kẹp đi thuốc choàng tay qua vai Lương Tiến Điệp, nheo mắt cười nói. Tôi sợ cái gì chứ? Nếu cô sợ thì cút đi, cậu Vân cũng chưa chắc có thời gian rảnh gặp các cô đâu. Nhưng tôi nên cô biết, nếu cô không lập tức chuyển trường như lời chị Băng Hoàng nói, mà vẫn còn tiếp tục ở lại đây học, rồi không đích thân đến nói rõ ràng với chị Băng Hoàng, thì e rằng ngày mai cô sẽ lên trang nhất tờ báo Yến Kinh đó. Cô gái kẹp đi thuốc mỉm cười nói, đôi mắt đánh phấn mắt và đeo lên tỏa ra một tia sáng khác thường. Lê Tiến Điệp nghe thấy thế, cảm giác ớn lạnh liền chạy dọc từ đỉnh đầu đến gót chân. Lên báo sao? Điều này có nghĩa là gì? Đương nhiên Lê Tiến Điệp hiểu rất rõ. Tiến Điệp cứ đi xem sao? Lê Minh bình thản nói, đồ ngốc này, có quỷ mới biết bọn họ muốn đưa chúng ta đi đâu. Nhớ bọn họ muốn gây bất lợi cho chúng ta phải làm sao đây? Lê Tiến Điệp cuốn lên, vội vàng nhớ giọng nói, sợ cái gì chứ? Chẳng phải anh lại thầy Đại Lâm sao? Chắc bọn họ cũng dám làm gì thầy Đại Lâm đâu. Lê Minh cười nói, anh... Lê Tiến Điệp không biết nên nói gì cho phải, nhưng bây giờ cô ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu từ chối thì chỉ sợ sẽ chọc giận Mãn Băng Hoàng, đến lúc đó e là cô ta sẽ bị trả thù dã man hơn. Lê Tiến Điệp có chút run rẩy, do dự một lúc lâu mới cắn răng bước về phía chiếc Land Rover kia. Lâm Anh cũng lên xe cùng. Đi thôi, lần này bắt kịch hay xem rồi. Ánh mắt mấy cô gái tỏ vẻ châm chọc, hoan hô một tiếng, lên xe rồi khởi động chiếc Land Rover, lái như bay về phía ngoại ô. Land Rover chạy băng băng đến ngoại ô, dừng trước một biệt thự hào hoa. Lữ Thị Điệp mở to hai mắt, nhìn biệt thự, cơ mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên trắng bệch. Cô ta không biết đây là đâu, nhưng cô ta mơ hồ cảm giác được hôm nay e là không dễ dàng thoát khỏi căn biệt thự này. Xuống đi, cố gắng ngậm điếu thuốc, mở cửa xe, nhảy xuống, trích mạnh một hơi, cười hì hì nhìn Lữ Thị Điệp và Lâm Minh. Lâm Minh thản nhiên đi xuống, Lữ Thị Điệp lại do dự không quyết, không dám xuống. Sao thế? Sợ rồi à? Nếu sợ thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp, mau cút về đi. Nhưng chắc cô biết hậu quả sẽ ra sao đó. Một cô gái cười nhạt nói ra. Lữ Thị Điệp khẽ cắn răng, cuối cùng lấy dũng khí nhảy xuống xe. Hai chân cô ta hơi nhũn ra. Mấy cô gái cười khinh miệt để tới biệt thự. Cửa vừa mở ra, có thể ngửi được một mùi thuốc hăng mũi sọc tới. Lâm Minh nhìn quanh, thấy có vài nam nữ trẻ tuổi ngồi trên ghế sofa ở dưới biệt thự. Dường như bọn họ đang nói gì đó, ai nấy đều ngậm điếu thuốc kề vai nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Ồ, miếng miệt đến ra. Cậu Vân ngồi trên ghế sofa, dập tắt thuốc, tươi cười nói với mấy cô gái đi vào. Đối diện cậu ta là một cô gái nhuộm tóc màu tím, đeo bông tai, vẽ mắt khói. Cô gái liếc nhìn về phía này, hai mắt nhìn chằm chằm Lữ Thị Điệp đang đi vào, trong đó mắt tràn ngập oán hận và lạnh lùng. Ồ, đây không phải là cô Lương của chúng ta sao? Cô Lương, sao cô có thời gian rảnh rỗi đến chỗ chúng tôi vậy? Cô gái đánh mắt khói cũng chính là Mãn Minh Hoàng, cầm rượu vang đỏ trên bàn trà lên, lắc lắc, nhấp một ngụm rồi nói ra. Chị Mãn. Lữ Thị Điệp run rẩy gọi. Băng Hoàng, đừng làm khó Tiểu Điệp nữa. Tôi biết giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng Tiểu Điệp đã đến đây, chắc chắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu Vân mỉm cười nói, đứng dậy đi về phía Lương Tiểu Điệp. Nào, Tiểu Điệp, đến cho tôi ngồi nói chuyện đi. Cậu ta nói xong bèn đưa tay định kéo Lương Tiểu Điệp đi. Lương Tiểu Điệp theo bản năng rụt tay lại. Cậu Vân lập tức nhíu mày. Cậu Vân, tôi đã nói rồi, con khốn này hoàn toàn không có ý với cậu. Cậu cần gì phải mặt dày đi la liếm cô ta chứ? Loại gái điếm như thế này không thể nào nói chuyện đàng hoàng với cô ta. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, để tôi giải quyết con nhỏ này. Mãn Minh Hoàng cười nhạt đứng dậy, đi về phía Lương Tiểu Điệp. Chị Vân, chị Mãn, tôi chỉ đến nói rõ việc này với các người, không có ý gì khác. Cậu xin hai người tha cho tôi đi. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi chỉ muốn học thật tốt, sau này tốt nghiệp. Hai người thực sự không cần phải đối phó với tôi nữa. Lương Tiểu Điệp hơi sợ hãi, nhưng vẫn đánh liều nói ra những lời nhún nhường này. Nào ngờ cô ta vừa nói xong, đám người Mãn Minh Hoàng lại phá lên cười lớn. Ha, hoa khôi Lương của trường đại học chúng ta nhận bộ rồi, đúng là thú vị đó. Thế nào, bây giờ biết sợ rồi sao? Cậu xin chúng tôi dừng tay sao? Khi xưa lúc cô dụ dỗ người đàn ông của tôi, sao cô không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Cô gái ngậm điếu thuốc chửi lớn, sau đó đột nhiên cầm ly rượu đỏ trên bàn trà lên tạt về phía Lương Tiểu Điệp. Rào, rượu văng tung tóe, áo Lương Tiểu Điệp bị rượu thấm ướt, trên mặt, trên đầu tóc cũng toàn là rượu. Cô ta lùi lại hai bước, không tin nổi nhìn rượu trên người mình, lại ngơ ngác nhìn cô gái ngậm điếu thuốc trong mắt đầy sợ hãi. Tới đây, cô gái ngậm điếu thuốc ném mạnh ly xuống đất, cang, ly rượu vỡ tan. Lữ Thị Điệp sợ đến mức cơ thể run rẩy, chút chừng khí cuối cùng trong lòng cũng tan biến theo sự rơi vỡ của ly rượu. Cô ta run rẩy, cẩn thận đi về phía cô gái, hoàn toàn không dám phản kháng. Đây là thủ đoạn mà đám người này thường dùng, hung ác. Họ luôn là như vậy, chỉ cần áp đảo người kia bằng khí thế, những cô gái ngoan ngoãn ít khi nổi giận với người khác như Lương Tiểu Điệp đều sẽ khuất phục. Lương Tiểu Điệp muốn khóc mà không có nước mắt. Cô ta cũng muốn nói lý lẽ với mấy người này, muốn giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ xem ra cô ta đã nghĩ nhiều rồi. Bà họ hoàn toàn không định nói lý lẽ với cô ta, cũng không định dựa vào miệng lưỡi để giải quyết chuyện này. Nếu không, sao mà là bắt nạt chứ? Tôi tìm, quỳ xuống cho tao. Mày quỳ đó thì tao mới nghe rõ mày muốn nói gì. Mày đứng nói, tao nghe không rõ. Mãn Minh Hoàng đốt một điếu thuốc, rít một hơi, sau đó nói. Lữ Thị Điệp vô cùng băn khoăn, mắt hơi đỏ lên, ở mức muốn khóc. Cậu Vân ở bên cạnh không lên tiếng. Cậu ta đã đợi Lữ Thị Điệp cầu xin giúp đỡ. Nếu Lữ Thị Điệp lên tiếng, cậu ta chắc chắn sẽ can thiệp. Nhưng nếu Lữ Thị Điệp đã cầu xin cậu ta can thiệp, thì chắc chắn phải đồng ý với yêu cầu cậu ta đưa ra. Đây là một bản giao dịch, phải xem Lữ Thị Điệp lựa chọn như thế nào. Khi Lữ Thị Điệp do dự không quyết, chuẩn bị cầu xin cậu Vân, một bàn tay bỗng vươn tới từ bên cạnh ngăn cô ta lại. Lữ Thị Điệp ngạc nhiên, quay đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra mình không phải đến đây một mình. Nhưng người khác cũng ngạc nhiên, nhìn về phía người đàn ông đang đội mũ lưỡi trai đi theo bên cạnh Lữ Thị Điệp. Anh là ai? Cậu Vân nhíu mày hỏi.